Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 138, hồn lực biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138 một tiếng nổ vang lên, bộ y phục trên người Tiêu Thần bị xé toạc, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và làn da màu đồng tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, vô tận sát lục. Tiêu Thần quát lớn, âm thanh như sấm rền, hắn bật lên không trung, Tu La kiếm vung lên, hàng triệu kiếm khí nở rộ, xé tan hư không thành những tia huyết quang vô tận. Xương máu bao quanh người Tiêu Thần, tạo nên cảnh tượng như một chiến trường Tu La, khiến cả không gian bị nhuộm đỏ, gây kinh hoàng cho mọi người xung quanh. Toàn bộ tu sĩ ở đó đều nổi da gà, nhiều người cảm nhận được luồng khí lạnh cắt da cắt thịt và lập tức chạy trốn. Tiêu Thần cầm kiếm trong tay, bay lên như một viên sao băng, chém xuống với sức mạnh bá đạo nhắm vào Hoàng Trùng Tiêu, Lưu Vân Trảm. Hoàng Trùng Tiêu nhận ra sự nguy hiểm, không dám coi thường Tiêu Thần. Hắn lập tức thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, những kiếm mang màu trắng gào thét, nhanh như lôi đình, như một đám mây trắng đang chuyển động. Phanh, phanh, phanh, kiếm khí chạm nhau, tạo thành những cơn cuồng phong, đá xanh trên quảng trường bị thổi bay, bụi bặm mù mịt khiến mọi người không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Tại đó, kiếm khí lượn lờ, sức mạnh tàn phá khiến mọi người không khỏi khiếp sợ. Tất cả đều giữ im lặng, mắt chăm chú theo dõi cuộc chiến giữa Tiêu Thần và Hoàng Trùng Tiêu, không ai hiểu tại sao Hoàng Trùng Tiêu lại tức giận đến vậy. Tiêu Thần chỉ là một chiến tôn, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm gì được. Liệu hắn có khả năng chém giết cường giả chiến vương sao? Sau một lúc lâu, mọi thứ lặng xuống, cảnh vật hiện ra. Mọi người há hốc mồm nhìn về phía xa, áo bào của Hoàng Trùng Tiêu rách nát, thân thể nhuốm đỏ, tóc dài bay tán loạn, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt có vài vết thương đang chảy máu. Cường giả chiến vương Hoàng Trùng Tiêu đã bị thương, một thoáng sau, ánh mắt mọi người lại chuyển sang một thi thể khác, không có dấu hiệu sống, cả người đầy máu, không còn hơi thở, chết rồi. Trong đám đông có tiếng thở dài, Tiêu Thần mạnh mẽ nhưng chỉ là chiến tôn, không thể tạo ra kỳ tích, chết dưới tay chiến vương cũng không oan. Một số người vẫn lạnh lùng, họ thậm chí mong muốn Tiêu Thần chết, bởi từ khi hắn xuất hiện, không ít người của chiến vương học viện có thù với hắn. Trong mắt những người này, Tiêu Thần là một sát tinh, ai gặp phải đều gặp bất hạnh, nhìn kìa. Đột nhiên, một tu sĩ chỉ vào thi thể Tiêu Thần kêu lên. Mọi người cùng nhau nhìn lại, thấy huyết vụ xung quanh đang tập trung vào cơ thể Tiêu Thần. Chỉ sau vài hơi thở, hắn đã hồi phục như thường, khụ khụ. Đúng lúc này, một tiếng ho khan vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về Tiêu Thần như thấy quỷ. Chỉ thấy Tiêu Thần từ từ đứng dậy, bước chân có phần loạng choạng nhưng vẫn vững vàng. Khí thế của hắn không những không giảm mà còn mạnh mẽ hơn, không thể nào. Một người không khỏi kinh hãi, thậm chí hít một hơi lạnh. Một chiến tôn lại có thể sống sót sau một đòn toàn lực từ cường giả chiến vương, lại còn trọng thương đối thủ. Điều này thật khó tin, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, với hàng loạt nhân chứng. Mọi người không thể hình dung nổi, một chiến tôn lại sống sót dưới một đòn chí mạng và còn làm bị thương cường giả chiến vương. Tiểu tử, ngươi thật ngoài dự kiến của ta. Ta không thể để ngươi có cơ hội thở dốc nữa. Hoàng Trùng Tiêu lạnh lùng nói, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể chậm trễ, kẻ này nhất định phải chết, bằng không hoàng gia sẽ không an toàn. Hô hô. Khi Hoàng Trùng Tiêu chuẩn bị ra tay, khí tức cuồng bạo bộc phát từ người Tiêu Thần, khí thế của hắn tăng vọt, linh khí xung quanh tụ hội lại. Tiêu Thần nở nụ cười ấy khiến mọi người rùng mình, đó không phải là biểu hiện của một thiếu niên mới 16 tuổi. Hắn khát khao đột phá chiến tông cảnh, nhưng chiến hồn Tiêu Thần chỉ là tứ phẩm. Chiến hồn tứ phẩm sao có thể vượt qua chiến tông cảnh? Một người trong nhóm thốt lên, chưa hẳn vậy. Một kẻ khác đáp, ta đã đọc một cổ tịch, cho thấy chiến hồn chỉ đại diện cho tiềm lực, không có nghĩa là không thể đột phá cao hơn. Những điều chúng ta cho là đúng có thể chỉ là thuyết pháp của hậu thế, không chừng Tiêu Thần chỉ có chiến hồn tứ phẩm, nhưng chiến hồn của hắn lại biến dị, như hồn thú biến dị có thể tiến giai. Một người khác bổ sung, mọi người nhìn Tiêu Thần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ghen tị và phẫn nộ, đi chết đi. Hoàng Trùng Tiêu gầm lên, thấu hiểu rằng chiến hồn biến dị thật sự đáng sợ. Theo thống kê, những người có chiến hồn biến dị thường trở thành hào kiệt một đời, tương lai thành tựu khó lường. Nếu Tiêu Thần thực sự có chiến hồn biến dị, thì việc giết hắn hôm nay sẽ không dễ dàng. Một khi hắn trưởng thành, người phải chết sẽ chính là hoàng gia ta. Hơn nữa, hồn lực đang bành trướng trong người Tiêu Thần đang có dấu hiệu đột phá chiến tông cảnh. Hoàng Trùng Tiêu không thể để Tiêu Thần có cơ hội đó. Một kiếm vừa rồi tuy khiến hắn bị thương, nhưng nếu Tiêu Thần thực sự đột phá đến chiến tông cảnh và thi triển chiêu thức ấy, ngay cả hắn cũng khó lòng ngăn cản. Lưu Vân kiếm xuyên thủng không gian, chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần phản ứng nhanh như chớp, chân đạp phiếu miểu thần tung bộ để tránh khỏi một kiếp, nhưng hồn lực còn sót lại trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao hết, rốt cuộc cũng đến bước đường cùng rồi. Hoàng Trùng Tiêu thầm nghĩ, hắn không ngờ Tiêu Thần lại có thể tránh khỏi một đòn chí mạng của mình. Hắn chưa từng gặp một tiểu bối nào khó đối phó như vậy. Lần này, hắn dồn hết sức lực, bay lên trời, hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hắn giơ tay chém xuống, nhanh như chớp, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên sự tàn nhẫn, dù có thoát được, nhưng dư âm từ chiêu thức này cũng có thể giết chết hắn. A-ô, Tiêu Thần bất ngờ xuất hiện một viên hồn tinh, nhanh chóng nuốt vào. Phiếu miểu thần tung bổ, Tiêu Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, nhưng khi hắn vừa thở phào, một luồng lãnh quang từ phía sau đâm tới với tốc độ chóng mặt, phốc. Máu bắn lên không trung, Tiêu Thần từ từ quay lại. Hắn nhìn thấy nụ cười buồn bã của một nữ tử, ngực nàng đã bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng, tiểu ma nữ. Tiêu Thần gào thét, giọng khàn đi, sát khí bùng nổ. Hồn lực chấn động, bên trong hắn vang lên tiếng oanh minh như muốn phá tan xiềng xích. Đó rõ ràng là dấu hiệu đột phá chiến tông cảnh, nhưng Tiêu Thần không vui mừng, ngược lại, sát ý dâng cao như sóng. Cách chương